Em nhớ anh, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ sáng, ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ, nơi mà có người con gái đang ngủ say giấc, trông nó lúc này xinh như một con thần kinh mới trốn chạy, đầu tóc bù xù, nước dãi chảy dài eo ơi, bộ đồ ngủ Doraemon rộng thùng thình. Nói chung ai nhìn thấy cảnh này sẽ chỉ liên tưởng đến một từ. Con điên, nó vẫn ngủ say mà không biết một người tỏa sát khí bừng bừng đang tiến lại gần. Uyên à, đừng trách tao, có trách thì trách mày dậy muộn đấy. Suy nghĩ đó không ai khác là của nhỏ Mai, vì chỉ có nhỏ mới có thể vào phòng nó mà không cần gõ cửa thôi. Khẽ thì thầm với nó, sóng thần kia, xong nhỏ bỏ xuống nhà. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, A, Mai ơi dậy đi. Có sóng thần, tiếng hét của nó làm cho Mai mới đi đến cầu thang đã phải bật cười. Một phần là vì buồn cười thật, một phần là nó cũng biết nghĩ đến nhỏ lúc có sóng thần đấy chứ. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, con Mai kia mày lừa tao, cứ đợi đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nó hét ầm lên, mặt đất chuyển động, vô lầm không nhỏ khiến nhỏ ở dưới nhà cũng phải bịt tai lại. Đúng 5, sau nó bước xuống nhà, trước khi đặt mông xuống ghế không quên liếc xéo cái con người đang ngồi ăn thản nhiên như không có chuyện gì. Thưa hai vị tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị sách vở đầy đủ như lời dặn, ông quản gia đứng bên cạnh lên tiếng. Ô Cầm, mà lần sau không cần gọi chúng tôi là tiểu thư này tiểu thư nọ đâu. Chỉ cần gọi cháu là được. Nó, đúng 2 phút sau, cùng lúc đó thì nó với nhỏ ăn xong. Tốc độ ánh sáng, đi học thôi, nhỏ dục rồi hai đứa nó lấy cặp đi học. Trường KM, Quy, học sinh ra vào bình thường như mọi hôm, bỗng một chiếc xe trắng phiên bản giới hạn phi tới bằng tốc độ khá cao làm cho học sinh náo loạn cả lên. Đa số là nữ nhé, bước xuống xe là 3 người con trai còn đẹp hơn cả trai. Hàn Quốc, và không ai khác chính là bọn hắn. Ba hoàng tử đến rồi kìa. Nữ sinh 1, tình yêu của em. Nữ sinh 2, xí, tao thấy mấy thằng này có gì đẹp đâu. Tao còn đẹp hơn. Nam sinh 1, vãi ông này, mặt mày như con cờ ho ý. Tao đẹp hơn. Nam sinh 2, bla, bla, vân vân và mây mây. Đa số là những ánh mắt hình trái tim của bọn con gái dành cho tụi hắn, còn lại là ánh mắt ghen ghét của bọn con trai, nhưng bọn hắn đâu thèm để ý, một cái liếc mắt còn không làm. Bọn hắn quen cái cảnh này rồi, quen cái cách tra tấn màng nhĩ mỗi sáng thế này rồi. Bỗng một chiếc xe BMW màu đỏ dừng lại tại cổng, bước ra là hai thiên thần. Chị Uyên và chị Mai nhà ta đó. Wow, trường quý tộc có khác, rộng hơn mình nghĩ, nó với Mai chung một suy nghĩ. Wow, thiên thần kìa anh em ơi. Thằng mặt cờ hó lúc nãy, cái trường này có một sự mê trai, gái không hề nhẹ, mi lapay, nam xin strong, quẻ, nhìn là biết phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Nữ sinh 1, mày nói chuẩn, nữ sinh 2, bỏ mặc những lời nói ngoài tay, nó và nhỏ bước vào thì gặp bọn hắn, thấy hắn nó kéo tay nhỏ nói, mà nói còn cố tình nói to cho cả bọn nghe thấy, Mai à. Đây là cái thằng hâm hôm trước tao kể với mày đấy. Giọng rất chi là đều, và không quên liếc xéo anh Phong nhà ta. Khổ thân anh ý chị ơi, hát cô nói ai hâm. Hắn cắt ngang lời của nhỏ Mai. Nếu là người khác thì hắn không bao giờ cãi lại đâu nhé, chỉ cần phủi tay một cái là xong, mà cũng chẳng ai dám chửi hắn như vậy. Tôi nói anh hâm ý. Sao, làm gì được nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó nói bằng giọng thách thức, chưa kịp để hắn cãi lại anh đã lên tiếng chào hỏi trước sau một hồi im lặng. Chào hai em, rồi nở nụ cười tỏa nắng ra. Chào anh, nó với nhỏ đồng thanh và cười, không hiểu sao lúc nó cười tim anh lại đập lỗi nhịp. Mặt hơi hơi đỏ, hai cô xinh ghê, cậu không nhịn được phun hết suy nghĩ trong đầu ra. Cảm ơn, vào lớp, hắn chen lời, sao anh cứ thích nhảy vào họng người ta thế nhỉ, rồi quay mặt ra chỗ anh và cậu ra hiệu vào lớp. Thực ra là hắn đã thấy biểu hiện của anh, hắn cảm thấy rất tức, nó là của riêng hắn, của một mình hắn, không thể thuộc về người khác nhưng biết sao giờ. Hiện tại hắn chưa thể quản nó thôi thì âm thầm theo dõi nó, không cho nó thân với thằng con trai khác vậy. Nó với Mai đứng ngơ ngác ra, rồi chợt nhớ ra việc đầu tiên là tìm phòng hiệu trưởng thì hai đứa nó mới thoát ra cái rừng rậm. Ý nói học sinh trong trường ý, để thực hiện nhiệm vụ tìm mỏi cả chân mới thấy phòng hiệu trưởng, lúc này học sinh vào lớp hết rồi nhé, vào thì thấy ông hiệu trưởng đang làm việc, nó đành lên tiếng trước vậy. Chúng tôi là học sinh mới. Lúc này ông hiệu trưởng mới ngẩng đầu lên thì lập tức tái mặt chuyển sang cả lăng. TH, thưa hát hai vị tiểu, thư, hai vị đến mà không báo để tôi ra đón cho đỡ áy náy, ông ta nói. Đồng phục của bọn tôi đâu? Nhỏ Mai hỏi, xong ông ta đưa ra hai bộ đồng phục bọn nó đi thay đồ, hai. Sau xong, thì hai đứa bước ra, đồng phục của trường KM, Q, quy, con gái thì mặc váy kẻ ca rô đỏ đen áo sơ mi có cổ kèm cà vạt màu như váy, con trai thì quần bỏ áo sơ mi có cổ và cà vạt màu xanh. Chúng tôi học lớp nào, đồng thanh của nó và nhỏ. Hai vị học lớp 11A1, cùng là lớp bọn hắn ý, có sắp xếp trước rồi mà, mời theo tôi, rồi bọn nó theo ông hiệu trưởng lên lớp, những người học ở đây đều là những người có ảnh hưởng lớn, tốt nhất không nên dây vào. Cửa lớp có một tấm bảng bằng vàng khắc chữ 11A1, bọn nó bước vào lớp, một đàn quạ bay qua, WTF, gì thế này, suy nghĩ của nó và nhỏ vì bây giờ thì bọn nó chẳng thể nói thành lời. Trước mắt, một cảnh tượng hào hùng, UGTNV, cậu, Phan Kỳ Dương, đẹp trai, nhà có thế lực thay bồ như thay áo, cao 1m75, thông minh, học giỏi, bạn thân của hắn và anh. Sau này cũng là bạn thân của bọn nó luôn, nhưng với Mai thì hơn nhé. Anh, Hoàng Thế Huy, đẹp trai, đặc biệt khi cười lộ chiếc răng khểnh trông so kiêu, cao 1m79, nhà giàu, là bạn thân hắn, cậu và hai đứa nó sau này. Ngốc về chuyện tình cảm, cách chương.